Chương 88, Thần Vương vẫn lạc. Mẹ cạ lắc lắc tay, lăn lộn tránh được heo rừng răng nanh, mất đi mục tiêu dã chư vọt vào đại hải, nhấc lên một hồi gần đảm trăm mét sóng thần. Kèm tì hòn à, với ngươi người hầu chiến đấu, để lão hủ rất là khoái trá loại này thất bại, ta chỉ ở Long Vương rẻ mù thân cảm thụ qua mẹ cạ nhìn ở trong biển rộng gầm thét cự thú, dĩ nhiên phát ra thỏa mãn tiếng cười. Ngươi nếu giải khai thả ra thần thú, vậy lão hủ lúc này cũng muốn hô hoán thân thuộc tuy là thỏa mãn, có thể đối mặt to lớn dã chư, mẹ cả cũng có chút một cây chẳng chống vững nhà. Hả, ngươi còn có cái gì thủ đoạn sao chập trong lòng dâng lên một chủng không phải hảo dự cảm. Đúng lúc này, hắn thấy được. Ở xa xôi trục hành, đột nhiên tràn ngập lên sương mù màu đen. Hơn nữa, nay cổ vũ khí đang từ hải bằng tốc độ kinh người hướng lục địa bách cận. Đó là trong chớp mắt, hắc vụ đã đạt tới cách biển bãi không đủ khoảng trăm thước. Siêu siêu siêu không vui thanh âm kích thích lỗ tai. Đây là tiếng vô cánh sao chập trong nháy mắt lĩnh ngộ dự cảm bất tường khởi nguồn. Mấy thứ này có thể không phải vụ mà là châu chấu đàn thì ra đúng như vậy. Mẹ cả sẽ sử dụng châu chấu. Nói như vậy ở xạ đỉnh đảo khi đó cũng vậy. Số lượng dị thường nhiều châu chấu quần hội gặm ăn cây nông nghiệp, mang đến nạn đói ở cận đại trước đây. Loại này côn trùng có hại từng nhiều lần lấy 100 ư cờ đơn vị đại lượng xuất hiện, khiến nhân loại tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thất. Loại này côn trùng có hại nếu như đại lượng xuất hiện, sẽ trở thành có thể dùng quốc gia suy sụp lớn tai họa. Chúng nó sẽ lấy mặc dù thật nhỏ lại sắc bén ngạc, đem hết thể phì nhiêu điền địa toàn bộ phận ăn hết. Hơn nữa, đám này đại lượng châu chấu vì mẹt cả sở sử dụng. Đây chính là thể hiện hắn làm thần hủy diệt chi tướng tử chi trùng quần. Mục tiêu đối tượng bất kể là thiết vẫn là bê tông, đều sẽ bị bên ngoài hoàn toàn thôn tính hầu như không còn. Nếu như bị cái này mấy trăm ngàn côn trùng nhào tới, cho dù là dã chư cũng khó mà ngăn cản bọn họ gặm ăn đi. Mẹ cả đến nay mới thôi đều là lấy lực lượng đáp lại lực lượng chính thích hợp cho hắn lô mãng chiến sĩ hình tượng, vì vậy lần này cũng nhất định sẽ lấy đồng dạng chiến pháp ứng đối, chút bất chi bất giác chặt có loại này vào trước là chủ ý nghĩ. Tiểu như cùng gió khắc chế dã chư. Những thứ này châu chấu đàn, không thể nghi ngờ cũng là mẹ cả dùng để đối phó dùng lực lượng thuần túy không còn cách nào đối kháng dã chư lợi khí. Hơn nữa, có thể hắn còn từ lần chặt cùng ẹ gì cả trốn chạy từng trải, cho rằng đây cũng là chặt nhược điểm đi. Đánh không thắng ngươi, ta ác tâm chết ngươi chặt quả thực cảm nhận được các tâm, hắn ám quyết tâm, giết chết mẹ cả sau đó, lập tức đem cái này quyền năng phong ấn. Bất quá, lý tưởng là mỹ hảo, thực tế thì cốt cảm. Ở về sau trong chiến đấu, hắn vẫn không thể không sử dụng cái này quyền năng đương nhiên đây là nói sau. Hiện tại chặt tuy là phản cảm những con trùng này, nhưng vẫn là muốn đánh. Hơn nữa, lúc này đây cũng không giống như xạ đi nào, chặt đã có đối phó những thứ này ác tâm côn trùng lực lượng. Vì thắng lợi, mau tới đến ngô trước mặt bất tử Thái Dương A, xin ban cho ngô lóng lánh tuấn mã. Có tuấn đủ linh tính chi mạ A. Đem tượng trưng ngươi chủ vòng sáng mang tới đi ban đầu như là từ miệng bên trong lầu bầu nói ra thoại ngữ, sau đó từ từ biến thành dường như đem ẩn dấu Thái Dương hô hoán đi ra một dạng vang dội. Làm Thái Dương chi vận chuyển người bạch mã, là vợ rẻ ở dạ nạ đệ tam hóa thân. Cho dù là vợ rẻ ở dạ nạ cũng vô pháp đồng thời sử dụng lưỡng chủng hóa thân lực lượng, sở bẹn y ẻn Nga tư có thể. Hán thần cách thậm chí giỏi hơn vợ rẻ ở dạ nạ cống hiến sức lực quang chi thần. Mít giặt chi, hết thể ràng buộc cùng thể ước đối với hắn đều là vô hiệu. Sau đó, lần nữa trở thành dã chư mục tiêu mẹ cả kinh ngạc nhìn đông phương. Ở hải kia phương chân trời, hiện hiện ra ánh sáng màu hoàng kim. Đó là đệ nhị Thái Dương Lê Minh Lúc, từ đông phương bầu trời lên trước Thái Dương đem bề mặt quả đất chi toàn bộ đều nhuộm mân tôi sắc. Hiện tại, cùng với đồng dạng quang huy rực rỡ lóa mắt mà chiếu từ tắc luân thác nhìn địa trung hải. Sau đó, đệ nhị Thái Dương thả ra màu trắng quang chi thương ở hàng tinh đại khí bên trong, có đôi khi sẽ phát sinh được xưng là vùng phát sáng bạo tạc. Bạch mã hóa thân thì là từ đông phương bầu trời bắn ra giống như là Thái Dương vùng phát sáng vậy bạch sắc hỏa diễm như vậy tuyệt kỹ. Công kích mục tiêu không cần phải nói, đương nhiên là phô thiên cái địa, tính bằng đơn vị hàng nghìn châu chấu đàn. Nếu như nói châu chấu khắc chế heo rừng nói, hỏa diễm không thể nghi ngờ là hết thể côn trùng thiên địch. Ở thời cổ sau khi, nhân loại được rồi đối kháng châu chấu tai họa, sẽ ở trạng vạng thời điểm ở điển lý gói rơm dạ châm lửa, châu chấu sẽ quên hỏa phi, cùng thiêu thân lao đầu vào lửa không sai biệt lắm, cái này cũng là thời cổ sau khi mọi người chữa nạn châu chấu trọng yếu thủ đoạn. Bây giờ, đối mặt từ trên trời giáng xuống Thái Dương chi diễm, châu chấu nhóm cũng như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng người trước ngã xuống, người sau tiến lên, ở đụng chạm lấy trong nháy mắt đã bị đốt sạch, trừng phát rồi. Sau đó, người thứ nhất hóa thân dã chư, hai khỏa to lớn răng nanh lần này chính xác đâm trúng kinh ngạc mẹ cả lồng ngực. Dài đến mấy chục thước răng nanh, so với sắc bén nhất mâu còn muốn bén nhọn, từ lồng ngực của hắn đâm vào, nhưng từ sau bối sọ xuyên qua. Nô, cô OHOHOHOHOHOHOHOH bầu trời thần phát sinh thống khổ tiếng quát tháo, hắn triệu hồi ạ rụt cùng nền mụ, hai tay nắm ở mánh liệt nện lấy dã chư đầu người. Dầm dầm hai tiếng nổ mạnh, dã chư gò má lom xuống đi, hiển nhiên mẹ cả lấy tuyệt mệnh một kích, cho nó tạo thành tương đương khả quan thương tổn. Nhưng liền giống nhân loại đối mặt dã chư thời điểm giống nhau, có đôi khi dã thú bị thương, so với hoàn hảo lúc tăng thêm sự kinh khủng. Tao chịu bị thương nặng dã chư dường như phát cuồng một dạng, giặt ra chân tiếp tục đột tiến. Mẹ cả thân thể to lớn cứ như vậy bị động ở răng nanh, đụng nham thạch cùng di tích, cuối cùng bị sâu đậm đỉnh vào sơn thể trong, phát ra trước nay chưa có vĩ đại ầm vang. Nếu như là hết toàn bộ trạng thái mẹ cả, lúc này nhất định có thể đủ hóa thân lôi điện cùng phong bạo đảo tàu đi, nhưng là hiện tại, mất đi bạo phong quyền năng chính hắn, chỉ là một hơi chút cường tráng một chút hơn tờ mà thôi. Mặc dù lọt vào như vậy trọng thương, mẹ cả vẫn không có chết đi, thân thể bị đỉnh vào sơn thể hắn ra sức hoạt động tứ chi, hai to lớn gậy gộc đồng dạng lấy điên cuồng khí thế đả kích dã chư đầu người. Dã chư thân thể cao lớn bởi vì thần lực tiêu hao đã thu nhỏ lại đến 30 mét, nhưng vẫn như cũ so với mẹ cả lớn hơn, nó dùng sức xoay cái đầu, đâm vào mẹ cả răng nanh đem vết thương xé rách. Hiện tại thì nhìn người nào trước chi chi không nổi đi. Dã chư cùng hận tở sau cùng vật lộn chặt giơ tay lên, đã đem mấy trăm ngàn châu chấu cháy hầu như không còn vùng phát sáng chi thương lập tức bay lượn với phía chân trời chi, màu trắng kiếp hỏa hướng về sơn thể trong mẹ cả. Sau đó, dường như lò thiêu vậy trước thiêu mẹ cả. OHOHOHOH tắm thái dương chi diễm mẹ cả phát ra càng thêm kêu gào thê lương, ở dã chư cùng bạch mã song trọng công kích, cổ xưa thần vương rốt cuộc hiển lộ rơi xuống điểm báo trước. Há, như vậy còn không chết sao? Chặt kinh ngạc nhìn mẹ cả từ nóng rực bạch sắc kiếp hỏa trong hiện lên, to lớn dã chư cũng bị đẩy đều lui ra sơn thể. Không phải, không phải như vậy. Chặt tập trung lực chú ý nhìn lại, bị vùng phát sáng cháy núi đã bắt đầu hòa tan. Tắm ngọn lửa mẹ cả cư nhiên nhân cơ hội tránh thoát dã chư răng nành, hai ma pháp gậy gộc ạ rụt cùng Ezmu lấy ít hình dạng giao nhau đứng lên, chặn dã chư muốn chạy trốn sao chập nhìn thấu mẹ cả dự định. Mẹ cả đã là bao táp chi thần, cũng là hải chi thần, thái dương chi thần, vẫn là trưởng quản mùa thu hoạch cùng hoang phế sinh mệnh chi thần. Lại thêm thợ săn tố chất, gặp dã chư cùng thái dương đả kích, cũng sẽ không để hắn vì vậy vẫn lạc. Thật là... Đến cuối cùng vẫn là muốn cho ta xuất thủ sao? Chặt bất đắc dĩ lắc đầu, thân thể trong nháy mắt hóa thành phượng, dường như điện quang vậy lóe ra đến mẹ cả không. Mẹ cả hắn luân khởi nắm tay, giống như một khỏa vẫn thạch rơi, ra sức dây rủa mẹ cả ngẩng đầu, phát sinh sau cùng hò hét. Kèm tỉ hòn ầm từ trên trời giáng xuống chặt một quyền nặng nề đánh trúng mẹ cả mi tâm, lấy quả đấm của hắn làm trung tâm, mẹ cả cái chán bắt đầu ra nẻ, hắn to con thân thể, từ từ biến thành quang. Dọc theo chặt nắm đấm tụ vào thân thể hắn. Chúng thần chi vương, vĩ đại chiến sĩ, đồ long mạnh nhất hơn tơ mẹ cả, bỏ mình.